Chương 12, Kim Quang Kiếm Pháp Hiển Uy. Giang Hà đánh bại Kim Khôn, mặc dù để rất nhiều ngoại môn đệ tử kinh ngạc, nhưng là tranh tài vẫn tại tiếp tục. Chỉ chốc lát sau, tự có rất nhiều đệ tử bị đào thải bị loại, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Tiêu Sơn cường hãn biểu hiện, cũng là đưa tới ngoại môn đệ tử chú ý. Đài chủ tịch phía trên lão đầu dâu bạc, khép mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Sơn cùng Giang Hà, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hai cái luyện khí cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử, là như thế nào đạt được phá trứng đan, thậm chí dựa vào cái này đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, tiểu đến phiên Phương Thần ra sân. Lần này, Phương Thần đối thủ, là một cái luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ đệ tử, gọi là Lý Nhất Bách, ở ngoại môn bên trong, cũng coi là sở vệnh lên. Phương Thần đối thủ là Lý Nhất Bách, xem ra Phương Thần thời gian chấm dứt. Lý Nhất Bách thực lực do như ban Nga Y, liền xem như Ôn Chính Vân QNZ phi thường nhìn chúng Lý Nhất Bách. Đúng vậy à, nghe nói Lý Nhất Bách là Ôn Chính Vân tâm phúc, thực lực mạnh mẽ phi thường, Phương Thần một cái luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử, làm sao có thể cùng Lý Nhất Bách chiến đấu. Lý Nhất Bách trên thân có sát ý, xem ra hắn là đối Phương Thần động sát tâm. Làm Lý Nhất Bách leo lên đài diễn võ thời điểm, đông đảo ngoại môn đệ tử rối rít nghị luận không thôi. Tại diễn võ trường một chỗ khu vực trong, một bộ bạch y Ôn Chính Vân, trên mặt có đạm mạc biểu lộ, trong lòng thì là thầm nghĩ. Phương Thần, mặc dù ngươi có thể một kiếm chặt đứt Tiêu Thiên Dũng cánh tay, nhưng là đối mặt Lý Nhất Bách, ngươi không hề có lực hoàn thủ. Đài diễn võ phía trên, Lý Nhất Bách khắp khuôn mặt cũng không mảnh nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần, gần nhất danh tiếng của ngươi ngược lại là rất lớn, đáng tiếc ngươi gặp được ta Lý Nhất Bách. Ta sẽ cho ngươi biết, phế vật trung quy là phế vật, muốn đối kháng Ôn sư huynh, căn bản không có khả năng. Nghe được Lý Nhất Bách, Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui, chợt lạnh như băng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần, không thể nghi ngờ là để Lý Nhất Bách sắc mặt ngưng tụ, chợt lạnh như băng nói, Phương Thần, khi vo nở dê chờ một lúc, ngươi còn có thể lớn lối như thế. Lý Nhất Bách vừa mới nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thi triển ra một môn kiếm pháp thông thường, trường kiếm vung vẩy, kiếm quang đầy trời. TT sẽ hát thủy kiếm pháp, đây là Lý Nhất Bách lựa chọn kiếm pháp thông thường. Hát thủy kiếm pháp tổng cộng có 3 tầng, Lý Nhất Bách chỉ là tu luyện đến tầng thứ 2 mà thôi. Nếu như có thể đem hát thủy kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực không phải tầm thường. Nhưng là, tại Lý Nhất Bách xem ra, đối phó Phương Thần, căn bản không cần hát thủy kiếm pháp tầng thứ 2, tầng thứ nhất cũng đủ để đánh bại hắn. Lúc này, theo Lý Nhất Bách công kích, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo hát sắc kiếm quang, đạo này kiếm quang bên trong, hiện đầy màu lạnh. Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm, chợt nói ra, hát thủy kiếm pháp sao cũng bất quá như thế. Phương Thần vừa mới nói xong, cổ tay rung lên, một vệt kim quang trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra, hướng phía bên trên bầu trời hát sắc kiếm quang va chạm mà đi. Ầm ầm, làm kim quang đánh tới hát sắc kiếm quang thời điểm, lập tức bạo phát ra nổ vang, ngay sau đó đám người kinh ngạc phát hiện, hát sắc kiếm quang thế mà tại tán loạn. Cái gì hát sắc kiếm quang tại tán loạn trời ạ? Phương Thần thi triển chính là kiếm pháp gì, cư nhiên như thế cường hành, có thể trong nháy mắt đánh bại hát thủy kiếm pháp. Cái này Phương Thần, thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới lại có mạnh mẽ như vậy kiếm pháp. Rất nhiều đệ tử quá sợ hãi, nhao nhao hoảng sợ nói. Hát sắc kiếm quang tán loạn, Lý Nhất Bách thân thể lui lại mấy bước, sau đó ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Kim quang kiếm pháp ngươi thế mà lựa chọn kim quang kiếm pháp. Nghe được Lý Nhất Bách, đông đảo ngoại môn đệ tử kinh hô không thôi. Kim quang kiếm pháp là một môn không trọn vẹn phổ thông công pháp, tu luyện dị thường khó khăn. Trước đây thật lâu, QNZ có đệ tử tu luyện kim quang kiếm pháp. Nhưng là dần dà, Thanh Phong kiếm phái liền không có người tại nguyện ý lãng phí thời gian tại kim quang kiếm pháp phía trên. Từ khi năm đó Tạ Thiên Nam về sau, liền rốt cuộc không có người lựa chọn kim quang kiếm pháp. Kim quang kiếm pháp, tiểu tử này thế mà lựa chọn kim quang kiếm pháp. Đài chủ tịch phía trên, lão đầu dâu bạc, như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, khẽ nói. Đài diễn võ phía trên, sau khi kinh ngạc, Lý Nhất Bách trên mặt, lại lần nữa lộ ra thị huyết dữ tợn. Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi tu luyện kim quang kiếm pháp, liền có thể đánh bại ta sao? Tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta, chỉ là một cái phế vật. Phần phật Lý Nhất Bách trường kiếm trong tay vung đẩy, bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện hai đạo hát sắc kiếm quang. Một mảnh kiềm chế quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Âm ấm hắc thủy kiếm pháp tầng thứ 2, đây đã là Lý Nhất Bách đủ khả năng thi triển tối cường công pháp, hắn không tin phương thần có thể ngăn cản. Đi chết đi. Hắc sắc kiếm quang, gào thét mà tới, theo Lý Nhất Bách gầm lên giận dữ, kiếm quang trực tiếp đụng giống như phương thần. Mọi người ở đây coi là phương thần sẽ bị kiếm quang đánh trúng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên, phương thần quanh thân, kim sắc quang mang đại thịnh, sau đó kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, ngay sau đó bảng bạc hắc sắc kiếm quang, lập tức cấp tốc tán loạn. Giang giác hắc sắc kiếm quang tán loạn so lần thứ nhất đều muốn nhanh, mà lại liền Lý Nhất Bách đều bị liên lụy, thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài. Phình một tiếng, Lý Nhất Bách thân thể, trực tiếp té lăn quay diễn võ trưởng trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy không dám tin, làm sao có thể ta làm sao lại thua với ngươi tên phế vật này. Hoa toàn bộ trong diễn võ trường, một mảnh xôn xao, tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đài diễn võ phía trên phương thần. Ôn Chính Vân sắc mặt rất khó chịu, phương thần biểu hiện, ngoài dự liệu của hắn. Tên đáng chết. Ôn Chính Vân trong lòng âm thầm chửi mắng. Mà đài chủ tịch phía trên, lao đầu dâu bạc trong lòng, cũng là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Kim sắc kiếm quang ở đây trong mọi người, chỉ có lao đầu dâu bạc thấy rõ ràng phương thần công kích. Vừa mới phương thần một hơi thi triển ra kim quang kiếm pháp tầng thứ 2, trong nháy mắt đánh bại Lý Nhất Bách. Tiểu tử này, thế mà đem kim quang kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 2, thật sự là ra ngoài ý định. Lao đầu dâu bạc cười ha hà nói. Trong diễn võ trường, ngoại môn đệ tử chấn động vô cùng. Phế vật biến trở thành thiên tài, phương thần thế mà phát triển đến mức độ này đúng vậy à, thiệt thòi chúng ta trước đó còn tưởng rằng phương thần là một cái phế vật, xem ra truyền ngôn có sai. Phương thần thực lực quá mạnh. Có thể một chiêu đánh bại Lý Nhất Bách, phương thần đủ để đưa thân ngoại môn đệ tử trước 20. Không, ta cho rằng phương thần có thể đưa thân ngoại môn 10 vị trí đầu. Đi qua cuộc chiến đấu này về sau, ngoại môn bên trong, không còn có người cho rằng phương thần là một cái phế vật. Phương thần dùng biểu hiện của mình chứng minh, hắn không phải phế vật. Đương nhiên, ngoại môn một chút cường đại đệ tử, vẫn như cũ chướng mắt phương thần. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần mặc dù bằng vào kim quang kiếm pháp, thực lực mạnh mẽ, nhưng là kim quang kiếm pháp tu luyện dị thường khó khăn, một ngày nào đó, phương thần cùng bọn hắn chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn ý nghĩ mà thôi. Tại diễn võ trường một cái khu vực bên trong, Giang Hà cùng Tiêu Sơn cười ha hả quay chung quanh tại phương thần bên cạnh. Phương thần, ngươi thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng A đúng vậy à, một chiêu đánh bại Lý Nhất Bách, thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi xem một chút đệ tử ngoại môn, xem ngươi ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn thấy Giang Hà cùng Tiêu Sơn miệng lưới lưu loát nói chuyện, phương thần cũng là có cảm giác thán. Trước đó tất cả ngoại môn đệ tử đều cho rằng hắn là một cái phế vật, xem thường hắn đến, nhưng là đi qua vừa mới kia một trận chiến đấu, bọn hắn biết rõ phương thần cường đại. Nhìn phương thần ánh mắt, đều trở nên tôn kính. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều muốn dùng thực lực nói chuyện. Phương thần nắm chặt nắm đấm, có chút cảm thán. Tranh tài vẫn tại tiếp tục, bất quá đặc sắc trình độ khẳng định không bằng phương thần cùng Lý Nhất Bách chiến đấu. Làm cuộc tranh tài vòng thứ 2, tiến hành đến giai đoạn sau cùng thời điểm, rốt cục nên đón một vị cấp quan trọng đệ tử, ngoại môn công nhận đệ nhất nhân Ôn Chính Vân. Ôn sư huynh thực lực sớm đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong, lần này nhất định có thể cướp đoạt ngoại môn đệ nhất. Đúng vậy à, bên ngoài môn đệ nhất thân phận tiến vào nội môn. Đây là sở hữu ngoại môn đệ tử vinh dự. Ôn sư huynh quá cường thế, ngoại môn 10 vị trí đầu bên trong, không người là đối thủ của hắn. Ôn Chính Vân đứng tại đài diễn võ phía trên, khiêu khích nhìn phương thần một chút, sau đó nhìn về phía đối thủ. Vương quái, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ôn Chính Vân lạnh nhạt nói. Vương quái, luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ, ở ngoại môn bên trong, xếp hạng thứ 5, thực lực cường hoành phi thường. Ôn Chính Vân, ngươi biết, ta sẽ không nhận thua. Vương trả trách. Ngươi ra tay đi, bằng không liền xuất thủ cơ hội đều không có. Ôn Chính Vân một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Thất sát kiếm pháp. Vương quái khẽ quát một tiếng, thi triển ra thất sát kiếm pháp, trường kiếm trong tay, nhanh chóng vung vẩy, để cho người ta hoa mắt. Cùng lúc đó, đài diễn võ phía trên, kiếm khí trùng tiêu, khí thế chấn thiên. Thất sát kiếm pháp sao? Ôn Chính Vân nhìn thoáng qua thi triển thất sát kiếm pháp vương quái, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp. Thất sát kiếm pháp, không tệ, Ôn Chính Vân thi triển cũng là thất sát kiếm pháp. Thất sát kiếm pháp đối thất sát kiếm pháp, hai người chiến đấu, trực tiếp để toàn bộ so tái đạt đến một cái cao phong. Không biết Ôn Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh ai thất sát kiếm pháp lợi hại. Đông đảo đệ tử suy nghĩ trong lòng. Tiêu liền trên đài hội nghị các trưởng lão, đều bị hai người này chiến đấu hấp dẫn. Bất quá, vượt quá đám người dự kiến, lúc đầu tưởng rằng một trận long tranh hổ đấu, nhưng lại không nghĩ tới, đây là một trận thiên về một bên chiến đấu. Phanh theo hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ôn Chính Vân thu hồi trường kiếm, lặng lặng đứng thẳng, trường bào không gió mà bay, phảng phất một tôn chiến thần. Một chiêu, đánh bại luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ vương quái, cái này đủ để cho thấy Ôn Chính Vân thực lực. Cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, nắm giữ thất sát kiếm pháp tinh túy. Trên đài hội nghị, Diệp Lâm Sư Tôn hài lòng gật đầu. Các trưởng lão khác, cũng là hài lòng đối với Ôn Chính Vân gật đầu, công nhận Ôn Chính Vân. Chỉ có lao đầu dâu bạc, ánh mắt của hắn, một mực tại phương thần trên thân.